Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 845. Bí mật, góc truyện audio.com, beta, anh ruông 2506. Cô đang muốn đứng lên, đột nhiên liền thấy phía sau An Sơ Hạ là Hứa Niệm Niệm vẻ mặt có chút băn khoăn bất an. Cậu như thế nào lại dẫn cô ấy lên đây? Manh Tiểu Nam lập tức ngồi dậy hỏi. An Sơ Hạ bỏ đi ánh mắt cô, nói. Giang Nam, sự tình trước chúng ta coi như cái gì cũng không phát sinh. Về sau mọi người gặp mặt không ngại ngùng, thật tốt. Cậu nói đúng không? Giang Nam hoàn toàn bỏ qua cái nhìn cảnh báo của cô, đứng dậy ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Niệm Niệm nói. Sơ Hạ, cậu muốn giải hòa, tớ không muốn. Cậu có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng sự việc đã xảy ra liền là đã xảy ra. Tất cả đều vì cô ta nhảy sông, làm hại cậu đến bây giờ thân thể lại vẫn suy yếu như vậy. Việc này, cậu có thể xem cái gì đều không có phát sinh, nhưng tớ làm không được. Hai mắt Hứa Niệm Niệm dần dần ảm đạm, ý nghĩ hối hận hiện lên tại trên mặt của cô. Cô thật sự là hối hận chính mình lúc trước như vậy, như thế ngốc, chính mình khinh thường sinh mệnh còn chưa tính, lại vẫn để cho An Sơ Hạ bị kéo vào. Tự trách, trong đầu cô hiện lên duy nhất cảm xúc đó. Cậu ít nói vài câu đi. An Sơ Hạ hạ giọng nói, bí mật kéo tay áo Manh Tiểu Nam. Tôi, Manh Tiểu Nam đang muốn nói chuyện, Hứa Niệm Niệm đột nhiên nâng mắt nhìn cô nói. Thực xin lỗi, những việc trước đây là tôi không tốt. Tôi biết tôi bất luận làm cái gì cũng không có thể bù lại sai lầm mà tôi phạm. Tôi không kỳ vọng cô có thể tha thứ tôi chỉ nghĩ muốn cô có biết tôi về sau tuyệt đối hẳn không phạm lại sai lầm đó nữa. Ánh mắt Hứa Niệm Niệm sáng ngời, đôi mắt cực kỳ kiên định. Manh Tiểu Nam giật giật môi, nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Hứa Niệm Niệm lần này thật sự giống như thay đổi, thực xin lỗi, Hứa Niệm Niệm nói xong kia một đoạn thoại dài, lại là nói một câu xin lỗi chân thực, ngay sau đó thâm sâu đối với hai cô cúi đầu một cái, hốc mắt phiếm hồng nói. Thật sự thực xin lỗi, không ngờ rằng Hứa Niệm Niệm lại làm như vậy. Manh Tiểu Nam ngẩn người, liền vội đẩy An Sơ Hạ một phen, thấp giọng nói. Nhanh đi đỡ một phen a. An Sơ Hạ lập tức phản ứng, chạy lên tiền nâng Hứa Niệm Niệm. Người đừng như vậy, Giang Nam sẽ tha thứ cho cô. Thật vậy chăng? Hứa Niệm Niệm trần chờ địa nhìn về phía Manh Tiểu Nam. Ai? Manh Tiểu Nam ở trong lòng thở dài một hơi, người nào để cho nàng mềm lòng a? Lòng mềm yếu không phải bệnh, Nguyễn Khởi Lai thật muốn mệnh a. Manh Tiểu Nam làm ra bộ dạng chán ghét, cong khóe môi từ từ nói. Ta cùng Sơ Hạ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là 2 tuổi, hai người đi đường đều đã còn không có lưu loát a, trước hết đánh một trận, về sau đôi ta tựu thành bạn tốt rồi. Cho nên, Manh Tiểu Nam hít sâu một hơi, cười tít mắt nói. Chúng ta đánh một trận đi, đánh một trận mặc kệ là ai thắng, đều đã tính là chân chính giải hòa. Manh Tiểu Nam vẻ mặt có vẻ cực kỳ thật sự, trái lại An Sơ Hạ cùng Hứa Niệm Niệm liếc nhau một cái, vẻ mặt mờ mịt địa nhìn cô. Đến đây đi, đừng do dự. Manh Tiểu Nam nắm chặt tay thành quả đấm, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Hứa Niệm Niệm. Đừng làm loạn, Giang Nam. An Sơ Hạ vội vàng khuyên bảo, vẻ mặt Hứa Niệm Niệm lại càng không biết làm sao. Đây là nói đùa à? Vẫn lại là thật sự à? Tôi không có nói đùa. Cô nghĩ muốn tôi cùng cô giải hòa mà nói, cũng đừng khuyên can. Manh Tiểu Nam nói xong, tiến lên liền là đối với Hứa Niệm Niệm hung hăng tung quyền vào bụng cô. Hứa Niệm Niệm sắc, góc truyện audio.com. Mặt lập tức biến hắc, ôm bụng một liền lui về phía sau vài bước, kinh ngạc địa nhìn Manh Tiểu Nam nói. Cậu thật đúng là tới a, cũng không phải là thực tới sao? Manh Tiểu Nam trợn trừng mắt nói. Động thủ đi, để cho tôi nhìn xem thành ý của cô. Hứa Niệm Niệm trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc trở lại, một bên nắm lại thành quả đấm, một bên mở miệng hỏi. Cô nói thật sao, chúng ta đánh một trận coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Không sai, Manh Tiểu Nam nặng nề mà gật gật đầu, nói xong mạnh mẽ xông lên. Cô cũng không giống An Sơ Hạ tốt như vậy nói chuyện, có sinh khí tất phải tựa vào vũ lực giải quyết. Nếu cùng với giải, vậy thì tại giải hòa trước, sau cùng lại đánh một trận. Coi như là đem ân ân oán oán trước kia thị phi phải trái tất cả đều rõ ràng. Hứa Niệm Niệm xảo diệu địa tránh được quả đấm Manh Tiểu Nam, nàng bất thiện ở tại đánh nhau, nhưng là trời sinh phản ứng nhanh, tại tốc độ của cô chiếm ưu thế rất lớn. Tại tránh đi Manh Tiểu Nam tiến công lần nữa, cô trực tiếp nhắm ngay mông Manh Tiểu Nam đá một cước. Tựa vào, Manh Tiểu Nam thân thủ nhu liễu nhu mông, ăn đau nói. Cô cũng tới thật sự à, cũng không phải là tới thật vậy chăng? Hứa Niệm Niệm nói xong xông tới, hai người không lưu tình chút nào địa tư đánh ở một chỗ. Các người đừng đánh, dừng tay, đừng náo loạn nữa, An Sơ Hạ hô to, có vẻ chân tay chút luống cuống. Cô vốn đang cho rằng Manh Tiểu Nam chỉ là đại khái vui đùa mà thôi, lại không nghĩ rằng hai người thật sự động thủ. Mạnh Tiểu Nam động thủ còn chưa tính, Hứa Niệm Niệm cũng cùng một thể bát nháo, lần này hai người có thể tính là thật đánh nhau, mê đầu cấu mặt rõ ràng hai cái nữ kẻ điên. An Sơ Hạ lớn tiếng địa khuyên can, nhưng hai người đánh thật sự cứ thế coi như không có cô. Không có biện pháp, An Sơ Hạ đành phải xông lên dự đoán đem hai người tách ra. Nhưng cô đang bệnh tiêu hao quá nhiều sức lực, khí lực thật sự là quá mức suy yếu, đừng nói đem hai người ra đi, cô vừa chạy đi lên, trực tiếp bị hai cái xoay vặn đánh cùng một chỗ nhân đẩy sang một bên. Cô vội vàng lui về phía sau, trọng tâm đứng không vững, trực tiếp đặt mông ngã lăn trên mặt đất. Cách Phách nghe được tiếng ồn ào, Hàn Thất Lục đã đi tới, thấy như vậy một màn lập tức sợ ngây người, vài bước chạy lên phía trước đỡ An Sơ Hạ dậy, nửa mang theo nghi hoặc nửa mang theo kinh ngạc nhìn này một đôi xoay vặn đánh nhau hỏi. Như thế nào lại đánh nhau rồi hả? Này tới cùng là chuyện gì xảy ra? Một lời khó nói hết, An Sơ Hạ liền nắm lấy cánh tay Hàn Thất Lục đứng lên, vội vàng nói. Anh trước đừng động tôi, nhanh đi đem hai họ tách ra. Hàn Thất Lục không do dự, gật gật đầu liền đi tới. Anh một cái đại nam sinh khí lực tự nhiên là so với cô lớn hơn, trực tiếp đem Hứa Niệm Niệm cùng Manh Tiểu Nam hai người một bàn tay một người, giống đem hai con gà con tách ra. Đừng đánh nữa, Hàn Thất Lục trầm giọng nói. Người nào động thủ lần nữa ta liền đem các người từ trên lầu bỏ xuống. Hàn Thất Lục nói được thì làm được, nói ném các cô trực tiếp xuống liền tuyệt đối không sẽ mềm lòng. Bị mang theo hai người dưới bàn tay và bàn chân là chính thức yên tĩnh trở lại, mắt to chừng mắt người đối diện. Phốc, Manh Tiểu Nam dẫn đầu cười ra tiếng, đưa tay qua người đối diện liền nói. Về sau liền xem cô là bằng hữu rồi. Ừ, Hứa Niệm Niệm cũng đưa tay qua nói. Rất hân hạnh được biết cô, gọi tôi là Hứa Niệm Niệm. Hai người thái độ trước và sau. gocchuyenaudio.com, thái độ đã thay đổi rất nhiều, không chỉ có Hàn Thất Lục, ngay cả An Sơ Hạ ở kế bên đều đã thần tình chấn kinh. Nữ nhân các người thật sự là phiền toái. Hàn Thất Lục lạnh lùng nói như vậy một câu, buông lỏng tay trực tiếp quăng đi. Đi chưa được mấy bước anh dừng lại, hai mắt nhìn An Sơ Hạ nói. Không thể đi lạc đường bởi họ, nói xong anh lúc này mới xem như thật sự đi. Hai người các người, thật sự là, các cô nhìn xem, đem đại thiếu gia đều đã dọa đi tới. An Sơ Hạ nói đùa, không khí trở nên càng thêm hòa hợp rồi. Đúng, ánh mắt Hứa Niệm Niệm tối sầm lại, yếu ớt nói. Về sự việc kia tôi nghĩ muốn thừa nhận một phen. Chuyện gì, cô còn có gạt chúng tôi cái gì? Manh Tiểu Nam nhìn chằm chằm cô hỏi, khóe miệng như là cười. Nguyên bản chuyện này cô là không nhất định nói ra, nhưng là nếu tất cả mọi người đều đã là bằng hữu, có một số việc nên thừa nhận, phải nổi lên dũng khí thừa nhận. Giữa bằng hữu không nên giấu nhau bất cứ cái gì. Hít sâu một hơi, Hứa Niệm Niệm cuối cùng nói ra miệng. Tôi làm hại các người lấy không được tốt nhất nghệ thuật ban. Manh Tiểu Nam chợt nhíu mày. Chẳng lẽ đây là bí mật sao? Tôi là nói, báo cáo của các cậu bị lỗi, là do tôi. Rõ ràng thanh âm nói ra, An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam hai người đều ngẩn ngơ. Ngay lúc đó tình huống là, Hứa Niệm Niệm lên sân khấu, mới đưa đến bọn họ lấy không được danh hiệu tốt nhất nghệ thuật ban. Đúng là nếu thật muốn tìm ngọc nguồn chuyện này mà nói, đó chính là ở chỗ nhà báo. Tất cả mọi người đem tiêu điểm chú ý tại cô trên sân khấu, cư nhiên đều đã quên lại vẫn có người cung cấp thông tin. Chỉ là thật không ngờ, người cung cấp thông tin cũng là Hứa Niệm Niệm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cư nhiên là cô. Manh Tiểu Nam hung tợn địa nói xong, xoay người ở trên giường cầm một cái gối, nặng nề ném vào mông Hứa Niệm Niệm. Nhưng là nhìn ra được Manh Tiểu Nam cũng không có sinh khí. Ta tự hỏi là đến lớp cũng không ai biết về chuyện này, cơ hồ không có người nào biết, vì cái gì cô liền biết. An Sơ Hạ nhíu mày, hồ nghi địa nhìn Hứa Niệm Niệm hỏi. Có phải hay không có người nói cho cậu rồi hả? Hứa Niệm Niệm sừng sốt nghĩ một chút về sự việc ngày đó cô bị Hàn Thất Lục trước mặt mọi người tóm lấy tóc, sau đó đã bị người khác đem trở về phòng học. Sau đó, liền là Mách cùng Đỗ Giản Nhiên hai người xuất hiện. Lúc ấy cô còn không có cảm thấy được cái gì, nhưng hiện tại cẩn thận suy nghĩ, Mách cùng Đỗ Giản Nhiên hai người căn bản chính là một cái vai phản diện, một cái sướng một ca, làm cho cô càng thêm tức giận, sau đó mượn của nàng miệng đi cử báo. Như vậy vạn nhất bị điều tra ra, cũng là Hứa Niệm Niệm đứng ra làm người đưa tin. Hay nhất chiêu mượn đao giết người. Hứa Niệm Niệm gắt gao nắm chặt tay thành quả đấm, môi dưới đều nhanh cũng bị cắn đến chảy máu. An Sơ Hạ ý thức được Hứa Niệm Niệm biểu tình không thích tốt, vội vàng kéo tay áo của cô một cái, nghi hoặc hỏi han. Cô làm sao vậy, có phải hay không ta vừa rồi vấn đề dọa đến cô rồi hả? Ta không có ý thức giận, dù sao khen thưởng cũng là đi du lịch, ta cùng Giang Nam nếu nghĩ muốn du lịch có thể tổ chức mình đi du lịch à. Tôi biết các cậu không sinh khí, Hứa Niệm Niệm thở dài một hơi, nói, tôi là tại hận bản thân ta kinh nghiệm thấp, cư nhiên bị người ta lợi dụng đến bây giờ mới nhận thấy được. Tôi vốn đơn thuần cũng không biết rõ sự tình, là mách cùng Đỗ Giản Nhiên hai. gocchuyenaudio.com, người nói cho tôi biết, cả hai cố ý khích tôi như thế nào ngốc như vậy, cư nhiên đã trúng chiêu rồi. Mách Đỗ Giản Nhiên, Manh Tiểu Nam cắn chặt khớp hàm, thân thủ nặng nề mà đem gố ném đến trên đầu giường. Ta cần phải đánh chết hai con người đó. Cậu đừng kích động, An Sơ Hạ kéo Manh Tiểu Nam, phòng ngừa cô nhất thời kích động liền chạy đi tìm Mách. Ngay sau đó nhìn Hứa Niệm Niệm nói, tôi vừa rồi cũng đoán là hai cô ta. Bất quá tôi hy vọng cô có thể tiếp tục duy trì trạng thái đối địch với chúng tôi. Cách chương.